Huyền Linh Ký, chương 17, công pháp gáo nước lạnh, góc truyện audio.com. Không vội vàng thanh toán mới một lần phí tổn, Dương Thiên trên tay hỗn độn khí quyết duyệt đọc một lần. So với cái kia ở tại huyền thư các thao tác, cái này hỗn độn khí quyết cảm giác bên trong đó ý vị nồng đậm hơn nhiều. Rõ ràng đều là phục khắc bản, nhưng cái này thiên phương quang ảnh huyền trận khắc lục thật sự cao cấp lắm. Lâm vào chăm chú nghiên cứu, Dương Thiên rất nhanh hiểu thấu cái này hỗn độn khí quyết. Sở dĩ Dương Thiên đối với công pháp nào không bỏ, thậm chí đang đêm còn muốn đem Dương Đỉnh Thiên cho làm. Cướp công pháp tới tay, cũng chỉ vì cái này mang theo hỗn độn hai chữ, biết đâu sẽ cho hắn đối với hỗn độn châu lý giải tăng thêm. Phát huy ra cái này thần vật uy năng, nhưng sự thật Dương Thiên là thất vọng rồi. Cái này hỗn độn khí lại là huyền khí va chạm sau khi lẫn nhau đánh tan. Diễn hóa thành một cái cấp thấp hơn năng lượng, sau đó tinh luyện trở lại, kiêm dung tất cả huyền khí. Cái này còn có thể nói cái gì? Bảo sao có thể tu vi tiến nhanh, ôn hòa như vậy, ngươi đem huyền khí trong linh hải lẫn nhau phá sau đó gom lại cứ vậy tới khi hình thành cái gọi hỗn độn khí. Như vậy cực đoan phương pháp lại là không chút nào lưu tình. Có thể không tiến giai nhanh sao? Cái gì huyền khí cũng đều nuốt, không cần phân biệt, như vậy tốc độ có thể không nhanh sao? Còn nói là ôn hòa tính, không nguy hiểm tính, nhưng so cuồng chiến linh quyết cũng là đánh hao tổn chiến. Tổn thất tiềm năng, nhưng nghĩ lại, loại này thiên phú có thể nói phế đi không thể lại phế. Có cơ hội tiến tới đỉnh tiêm, loại này công pháp vẫn là thích hợp nhất rồi. Dương Thiên cũng thử bản thân khống chế hai loại huyền khí tách ra va chạm hình thành cái này hỗn độn khí bên trong linh hải. Nhưng cái này hỗn độn khí so không lên lưỡng nghi tâm kinh hình thành vòng xoáy. Lập tức bị xoắn nát vụn, không chút lưu tình, Dương Thiên cố gắng bảo lưu lại, dùng khối này hỗn độn khí ý đồ cũng cấp hỗn độn châu. Nhưng hỗn độn châu vẫn như vậy yên lặng chẳng thèm ngó tới. Một hồi loay hoay, tổn hao 3 giờ đồng hồ, Dương Thiên mới kết thúc thử nghiệm, không có quá to lớn kết quả nhưng lợi ích thu được không nhỏ. Dương Thiên từ hỗn độn khí quyết rút ra, càng nhiều huyền khí tổng hợp va chạm thì hỗn độn khí sinh ra chất lượng càng cao. Mà hỗn độn khí quyết có thể thông qua huyền linh bất kỳ cái nào thuộc tính thu được hết thảy. Chỉ cần cảm nhận được liền hấp thu được, không lo gì vấn đều thuộc tính. Cho tới khi trồng chất 7 loại thuộc tính, hỗn độn khí so với phổ thông thuộc tính huyền khí đều không chút thua kém. Thậm chí còn có thể vượt lên đôi chút, nhưng cái này 7 loại thuộc tính là Dương Thiên khống chế cực hạn. Không thể lại hấp thu thêm cái thứ 8 thuộc tính, cũng không thể tiến hành tổng hợp phá hư. Xem ra là bản này đối với tinh thần hồn lực cùng ý niệm yêu cầu cũng rất cao. Nếu như 9 loại thuộc tính cùng hình thành tổng hợp, vậy thì so với đơn thuộc tính công pháp đỉnh tiêm sẽ là vượt hẳn lên. Dương Thiên muốn mượn nhờ hỗn độn khí quyết hấp thu chi pháp tan vào bên trong lưỡng nghi tâm kinh. Nhưng cả hai vận hành liền không thể. Lưỡng nghi tâm kinh sẽ chỉ hai loại huyền khí. Rất khó dung hội, thậm chí lập tức bị cắn mất chuyển hóa. Không có thành công nhưng đã là một cái ý tưởng. Dương Thiên về sau sẽ là nghiên cứu tiếp vấn đề này. Lại quay trở về quang cầu, Dương Thiên bỏ vào 10 khỏa yêu hạch, kích hoạt lên thiên phương quang ảnh huyền trận, sau đó đưa vào mình lưỡng nghi tâm kinh huyền khí đại thành. Công pháp đại thành, cũng là biểu hiện có thể đột phá làm dấu hiệu, tích góp chuẩn bị, đột phá sẽ không là vấn đề. Màn hình nhấp nháy, hiện ra một dòng chữ, thăng cấp quyền hạn điều kiện thỏa mãn, mở ra cấp 2 quyền truy cập. Lập tức Dương Thiên có thể tìm đọc danh sách vật phẩm tăng thêm nhiều lắm. Càng nhiều bộ công pháp mà lúc trước không có phát ra. Lúc trước công pháp có khoảng 1.200 bộ, hiện nay thình linh nhiều hơn 600 bộ, lên 1.800 bộ, thậm chí có trọn vẹn cả hai linh huyền thiên cùng huyền biến thiên. Dương Thiên quan sát giới thiệu cái này 600 bộ, là linh huyền thiên cùng huyền biến thiên kết hợp tu luyện. Huyền diệu vô cùng, lại thêm đối ứng chỉ thêm cách thức đột phá nên phải mở ra cái thứ 2 quyền hạn mới có thể đọc tới. Thất Tình Thánh Pháp, Đại Mộng Tâm Kinh, Vô Tự Kinh Thư, Trấn Ngục Thần Quyết, mấy trăm quyển công pháp, danh tự khủng bố đến bạo tạc, thậm chí chỉ là hư ảo hình chiếu cùng danh tự, nhắc đến cũng là mang cho Dương Thiên một cảm giác nặng nề từ sâu bên trong linh hồn. Thật mạnh khí thế, Dương Thiên kinh thán, công pháp là mang theo mình đạo lý pháp tắc người tạo lập. Không phải tùy tiện chép lại là được, chỉ ít tu vi phải là huyền chân cảnh bên trong phục linh kỳ cường giả trở lên mới có thể. Dương Thiên quan sát thấy hối đoái chỗ, có thêm yêu cầu 5 khỏa cấp 2 yêu hạch làm lựa chọn rất muốn bạo chửi một câu. Nói là miễn phí mở ra nhưng khắp nơi đòi tiền thật là quá đáng. Nhưng khắc lục công pháp quả thật khó khăn lại thêm yêu cầu như vậy cao. Đây chỉ là tương đối năng lượng mà thôi. Giá cả đã là rất tiện nghi. 10 khối cấp 1 yêu hạch là 2 vạn khối bạc, mà 10 khối cấp 2 yêu hạch là 4 vạn khối bạc. Tổng cộng là 6 vạn khối bạc, so với trong bản thân gia tộc là đắt hơn không có bao nhiêu. So sánh cùng thị trường giá cả tiện nghi không biết bao nhiêu lần. Dương Thiên trao đổi lấy lưỡng nghi tâm kinh huyền biến thiên. Rút lui ra ngoài, nhưng lần này trận pháp không có biến mất, lại như cũ có thể sử dụng, giống như sao chép công pháp là ngươi trả phí, mà cái kia ngươi kích hoạt công pháp 10 khối cấp 1 yêu hạch còn không có tiêu hao nên vẫn có thể duy trì. Dương Thiên vui vẻ, tìm một đọc thoáng cái có cái gì hữu ích, suy nghĩ một hồi, Dương Thiên đổi đến huyền văn sơ cấp học điển. Cái này tốn hao so với công pháp nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sơ cấp gồm 3 cuốn thượng trung hạ tất cả hối đoái thậm chí còn không có dùng hết. Dương Thiên đổi thêm một huyền văn trung cấp học điển, nhưng lần này chỉ có thể đổi tới thượng một quyển. Dương Thiên cũng là vừa lòng, dù sao hắn chưa có nghiên cứu, sẽ là rất lâu sau mới có thể quay lại đi. Cầm trên tay 4 quyển sách, Dương Thiên lập tức vui vẻ nghiên cứu. Dù sao có thể ở lại tới một ngày thời gian, cấp 2 hội viên có thể ở lại 2 ngày, Dương Thiên mới không có ý định rời đi, cầm lên lưỡng nghi tâm kinh huyền biến thiên duyệt đọc một lượt. Dương Thiên chau mày, nhíu lại một cục, cái này huyền biến thiên, là đối với linh huyền thiên dày gấp đôi, nhưng lại có gần 1/3 nói về linh huyền thiên như vậy. Theo lưỡng nghi tâm kinh, linh huyền cảnh còn là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Thậm chí ẩn chứa bên trong thành tựu như Long Quân cảnh giới bí mật. Nhưng ở tại Linh Huyền Thiên ghi chép, Dương Thiên là đã luyện tới tận cùng, cũng là đại thành tình trạng, thông suốt một mực, không đường lại đi, còn có thể có cái gì ẩn giấu hay sao? Không lẽ là đệ thập huyền mạch? Dương Thiên lẩm bẩm, dù sao xuyên thấu kiếp trước huyền huyễn bao nhiêu tiểu thuyết. Nhân vật chính mô bản không phải là khai mở cái gì thường nhân hiếm có hay sao? Đệ thập huyền mạch cái gì, đệ nhị linh hải cái gì vân vân đều là có khả năng. Dương Thiên giờ phút này não bổ ngàn vạn, càng là kích động không thôi, lập tức nghiên cứu lên bên trong liên quan tới linh huyền cảnh ẩn giấu bí mật. Bên trong ghi chép càng là làm cho Dương Thiên rung động không thôi. Nhưng sau cùng một câu lại không khác đem Dương Thiên dội cho một gáo nước lạnh. Muốn đem lưỡng nghi tâm kinh đột phá huyền biến cảnh thành công, chỉ có thể đem lưỡng nghi tâm kinh luyện đến viên mãn mới có thể cách chương.